Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày 27, ngày thi Việt thi vào cấp 3, sáng sớm Oanh Oanh đã đến cổng trường chờ buổi thi ngày thứ 3 kết thúc lúc 11 giờ. Nhưng bây giờ mới hơn 9 giờ, vậy mà phụ huynh đã có mặt đông đủ bên ngoài phòng thi, chờ đợi con mình. Đã là cuối tháng 6, trời nóng như đổ lửa. Cái nắng gay gắt khiến ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, tìm mọi cách quạt mát. Giữa đám đông ấy, Oanh Oanh nổi bật đến mức khó mà không chú ý. Cô gái trẻ mặc áo dài quần dài, làn da trắng mịn như mỡ dê thượng hạng, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Mái tóc dài xanh mềm mại xõa sau lưng, vài lọn khẽ dính trên má, nhưng trên trán lại không có lấy một giọt mồ hôi. Điều này khiến các phụ huynh xung quanh không khỏi nhìn về phía cô. Những lời bàn tán khe khẽ vang lên. Con gái nhà ai mà xinh quá vậy? Cô bé này đẹp quá, như minh tinh ấy. Oanh Oanh không để ý đến những lời xì xào ấy. Cô tìm một góc râm mát rồi lặng lẽ đứng chờ. Khoảng 10 giờ 20, bên ngoài cổng trường bỗng có tiếng xôn xao. Sao đã có thí sinh ra rồi? Chắc làm xong bài sớm nên nộp bài trước thôi. Làm gì mà nhanh vậy? Còn những 40 phút nữa, không lẽ viết bừa đáp án cho xong? Nghe thấy vậy, Oanh Oanh cũng ngẩng đầu nhìn. Từ xa, một thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi phòng thi. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh đơn giản, dáng người cao gầy, hai tay đút túi, vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt cụp xuống khiến khuôn mặt tuấn tú càng toát lên nét lười biếng. Là thi Việt, mắt Oanh Oanh sáng lên, cô lập tức chen vào đám đông, vẫy tay lia lịa gọi. Việt Việt, Việt Việt, sau đó không chần chừ mà chạy về phía em trai mình. Nhưng cô không biết rằng, bên ngoài các phòng thi cấp 3 và cấp 2 thường có phóng viên túc trực để đưa tin. Khi cô vừa chạy đến bên cạnh thi Việt, một nhóm phóng viên đã nhanh chóng giơ máy quay lên, bao vây hai anh em. Một nữ phóng viên tươi cười, giơ micro về phía thi Việt. Bạn học này, bạn là thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi của hội trường này. Chúng tôi đã kết nối với hơn 30 hội trường thi khác. Và bạn cũng là thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 năm nay. Bạn có điều gì muốn chia sẻ không? Oanh Oanh ngẩn người, phỏng vấn sao? Cô có chạy đến nhanh quá không? Thì Việt vẫn giữ vẻ thờ ơ như cũ, giọng nói nhàn nhạt. Không có gì muốn nói. Nữ phóng viên hơi lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Vậy bạn thấy bài thi thế nào? Thì Việt đáp gọn lỏn. Cũng được là sao? Nữ phóng viên có chút bất lực. Thí sinh này quá lạnh nhạt, không phối hợp chút nào. Cách chương.